Chương 135, vòng thứ 5 lôi kiếp. Đạo thứ nhất phong kiếp vẹn vẹn kéo dài 1 phút. Lưu Hải không dám thả quá nhiều thực cốt huyền phong đi va ho cho nên khi đạo thứ nhất phong kiếp lúc kết thúc, Lưu Hải cũng vẹn vẹn đem băng cơ ngọc cốt thuật độ thành thạo tăng lên 1%, đi đến 16%. Ở đạo thứ 2 phong kiếp đến trước, lại còn có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Lưu Hải mắt chăm chăm nhìn lên bầu trời, không nói gì nói, thiên kiếp này làm sao như thế chậm. Bạch Nhiễm Trần cảm thấy đến lỗ thai của chính mình thực sự quá dễ sử dụng, hắn nghe được người nào đó lại ở độ kiếp thời điểm, hiểm thiên kiếp làm đến quá chậm. Đây là tiếng người sao? Lưu Hải quay về Tiểu Bạch Miêu hỏi, ta hiện tại đánh thắng được hắn sao? Tiểu Bạch Miêu ngừng lại, nói, đương nhiên đánh không lại ngươi, đang suy nghĩ cao ý gì đây? Ngươi biết đối diện mặt trắng nhỏ kia bao nhiêu tuổi? Nguyên thần thọ va nở năm. Hắn đã xa u ngan nở tuổi, tích lũy lực lượng nguyên thần đã đạt mờ ơ y trăm ngan nở điểm, nguyên thần cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém một bước ngoặt là có thể đột phá luyện hư, lĩnh ngộ ba loại huyền ảo mấy giây liền có thể diệt ngươi. Lưu Hải trợn mắt lên, nhìn cái kia bạch đi tung bay Bạch Nhiễm Trần, hắn một mặt hoài nghi nói, đây chính là một cái mặt trắng a, hóa ra là một ông lao ta đi lừa người a, đau lòng a, không biết bao nhiêu rau cải trắng bị này bò già cho ăn, ngươi xem một chút cái kia da re, nhắn nhủi theo sát cô gái như thế. Bạch Nhiễm Trần gân xanh hẳn lên, lạnh lùng nói, ta là chính kinh nam nhân Hải Vô Lượng, ngươi chăm chú độ kiếp, nếu là độ kiếp thành công, ta sẽ dẫn ngươi về đế đô. Lưu Hải xoay người, cho hắn một cái anh tuấn gò má, nói, bắt ta trở lại ta có thể không phải người ngu, ngươi yên tâm, hiện tại đánh không lại, đợi lát nữa liền khó nói. Chắc chạm ở trong bóng tối luyện hư tu sĩ Mạch Nhiên bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, hắn lúc này mới chú ý tới. Lưu Hải trên bả vai có một con trắng như tuyết mèo con, hắn trước đây căn bản không có chú ý tới, lật một chút ký ức, Mạch Nhiên quả nhiên phát hiện. Cái con này tiểu bạch miêu vẫn luôn tồn tại, nhưng hắn vẫn luôn không đi chú ý hắn, nhưng la luyện hư cảnh giới có gì đó quái lạ. Tiểu bạch miêu tựa hồ chú ý tới ánh mắt của hắn, cho hắn một cái khinh thường. Mạch Nhiên nháy mắt mấy cái, lần nữa khôi phục hờ hững vẻ, nhìn Bạch Nhiễm Trần, nói thầm, tên mặt trắng nhỏ này trang cái gì trang mở ơ y ngan nở tuổi còn khiến cho như vậy, tao bao ta đến cố gắng học một ít. Mạch Nhiên ở trong bóng tối khinh bỉ một phen, lần thứ hai quan sát lên Lưu Hải độ thiên kiếp. Lưu Hải nhìn về phía bầu trời, phi thường chờ mong mà nhìn thiên kiếp. Ken đạo thứ 2 phong kiếp, thực cốt huyền phong kéo dài 2 phút, màu đen nhạt thực cốt huyền phong lần thứ 2 vây quanh Lưu Hải. Thôn linh chi thuẫn hoàn mỹ bảo hộ được Lưu Hải. Lưu Hải lần thứ 2 để vào một tia thực cốt huyền phong tiến vào bên trong thân thể. Màu đen thực cốt huyền phong thẩm thấu tiến vào Lưu Hải xương tay bên trong, lần thứ 2 bắt đầu tước mài xương. Làm màu đen thực cốt huyền phong tiêu hao hết sau khi, xương tay biến thành êm dịu xanh ngọc. Ken thần thông băng cơ ngọc cốt thuật độ thành thạo tăng lên 3%. Lưu Hải chấn động trong lòng, tiếp tục cố gắng. Không bao lâu, hắn hai cái tay cốt đều mài rũa một lần. Ken chúc mừng ngươi thần thông băng cơ ngọc cốt thuật tăng lên đến tiểu thành Ken gân cốt 1, linh căn 1. Lưu Hải có thể nhận biết được, chính mình thân thể mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu. Đạo thứ 3, đạo thứ 4 làm đạo thứ 7 phong kiếp sau khi kết thúc. Lưu Hải quan sát bên trong thân thể, chỉnh phó khung xương đã hoàn toàn biến thành bạch ngọc sắc, nhẹ nhàng đụng vào da thịt, có loại băng tuyết xương giá cảm giác. Lấy ra một cái pháp bảo cực phẩm trường kiếm, hoa ở trên da thịt chỉ còn sót lại một đạo bạch ấn, trong chớp mắt bạch ấn QNZ không gặp lại. Lấy ra một cái hồn khí, suy nghĩ một chút lại cất đi, thực không cần thiết tự tàn. Ta hiện tại thân thể sức phòng ngự, đã không sợ nguyên anh trở xuống sức mạnh công kích. Lưu Hải thở dài nói, Ken chúc mừng ngươi thần thông băng cơ ngọc cốt thuật đột phá tới viên mãn cảnh giới đại thành Ken băng cơ ngọc cốt thuật hiệu quả 2 tổng cộng tăng lên, linh căn 5, gân cốt 5. Lưu Hải thở dài nói, ta hiện tại linh căn đạt đến 17 điểm, gân cốt đạt đến 19 điểm, đây cũng quá mạnh đi. Hai người đều quan hệ tốc độ tu luyện, sau đó ta tu luyện không phải đến bay lên đến Ken thần thông băng cơ ngọc cốt thuật đạt đến cực hạn, phụng dưỡng độ thành thạo đến cơ sở nội công 2. Ken trúc mừng ngươi công pháp cơ sở nội công 2 lĩnh ngộ độ tăng lên 1%. Lưu Hải sững sờ, kinh ngạc nói, này thao tác, ta cho 18 điểm liền làm đạo thứ 8 phong kiếp bắt đầu. Lưu Hải liền thả ra lượng lớn thực cốt huyền phong tan vào trong cơ thể. Hắn công pháp cơ sở nội công 2 QNZ đang không ngừng mà tăng lên lĩnh ngộ độ làm lượt thiên kiếp thứ 9 lúc kết thúc, hắn nghe được làm hắn kinh hỉ nhắc nhở. Ken chúc mừng ngươi công pháp cơ sở nội công 2 đột phá viên mãn đại thành cấp nhân đặc thù nguyên nhân, ngươi lĩnh ngộ công pháp cơ sở nội công 3 công pháp, cơ sở nội công 3 cấp bậc, ý cảnh cấp thánh lĩnh ngộ độ, nhập môn 1% tu luyện hiệu quả, ở 100 điểm nồng độ linh khí bên trong tu luyện, mỗi giờ khôi phục nguyên anh pháp lực 3000-3000-1 điểm. Linh lực mãn trạng thái mỗi giờ có thể tăng lên 0.30-31 điểm nguyên anh pháp lực hạn mức tối đa. Đặc tính, mỗi phút khôi phục 25.251 điểm nguyên anh pháp lực trạng thái chiến đấu ghi chú, linh căn, gân cốt, nộ tính các thuộc tính đem ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Lưu Hải choáng văng nói, lại còn có cơ sở nội công 3, chẳng lẽ còn có 4-3 đã là ý cảnh cấp, cái kia bốn lẽ nào là huyền ảo cấp tiểu bạch miêu bình luận, này xưa di công pháp ngược lại không tệ. Sở vô tướng lo lắng nói, công pháp sự tình nói sau vòng thứ 5 thiên kiếp muốn tới lần này là lôi kiếp, xem ra không dễ xử lý. A Lưu Hải ngẩng đầu nhìn trời, nhìn kiếp vân bên trong lăn lộn cấp lôi, hắn vẻ mặt nghiêm nghị một vòng cuối cùng lôi kiếp mạnh bao nhiêu. Lưu Hải nhìn trên trời kiếp vân, run cầm cập một hồi, vội vã lấy ra một thùng gỗ sinh mệnh chi thủy, một thùng gỗ hoàng nước suối. Hắn uống trước trên một cái sinh mệnh chi thủy, tâm mới yên ổn một chu tờ chưa kịp hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đạo thứ nhất lôi kiếp rốt cục giáng lâm, ngẩng đầu nhìn trời. Lưu Hải mở mắt nhìn lại, mẹ nó dòng suối nhỏ độ lớn cấp lôi. Lưu Hải nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện mình bị vô số cấp lôi cho vây quanh. Ken thôn linh chi thuẫn hấp thu 100 điểm thần tính thương tổn. Ken thôn linh chi thuẫn chính đang khôi phục bên trong. Ken thôn linh chi thuẫn hấp thu 100 điểm thần tính thương tổn ngăn ngắn mấy giây. Lưu Hải trên người thôn linh chi thuẫn liền đang phá hoại cùng khôi phục bên trong qua lại nhảy lên. Đạo thứ nhất lôi kiếp thương tổn đã vượt qua hơn 100 điểm thần tính thương tổn, cũng chính là vượt qua 10 tỷ điểm phổ thông thương tổn. Mãnh liệt cấp lôi gián đoạn tính địa vọt vào Lưu Hải trong thân thể, cả người hắn thân thể chịu đựng lên vô tận cấp lôi. 103 van nở cấp lôi thương tổn, 112 van nở cấp lôi thương tổn, 50 van nở sinh mệnh chi thủy khôi phục 10% HP, 10 van nở sinh mệnh chi thủy kéo dài khôi phục HP, 50 van nở, 121 van nở. Lưu Hải trên người lượng máu bắt đầu điên cuồng từ trên xuống dưới, nếu không là von nở dê thư tư thiên kiếp cường hóa cơ thể hắn tuyệt đối trong nháy mắt liền thấy Diêm Vương cơ thể hắn cường hóa 10 lần, mặc vào nguyên bộ hồn khí trang bị, đại thành lôi kiếp ý cảnh đối với cấp lôi tiến hành liên tục suy yếu cũng đồng bộ hấp thu, đồng thời hắn tự thân đối với sinh mệnh ý cảnh lĩnh ngộ QNZ đang trợ giúp hắn khôi phục, ngũ hành huyền hỏa trợ giúp hắn bảo vệ bên trong đan điền nguyên anh. Sở vô tướng ở trong óc mắt trợn trắng lên, liều mạng mà che chở linh hồn của hắn, vô lượng bên trong thế giới thiên kiếp lôi. Truyền QNZ ở đồng thời hấp thu cấp lôi, lớn mạnh tự thân. Tự nhiên cổ thụ liên cùng vạn thụ đang giúp trợ Lưu Hải chia sẻ thương tổn. Sơn Linh Thương Lam đã ở trên mặt đất lăn lộn không ngừng, hắn bên ngoài thân vô số sấm sét ở nhảy lên. Như mỗi một loại này bên dưới, Lưu Hải vẫn như cũ chịu đến 1 triệu bị thương hại. Lưu Hải mắt trợn trắng lên, đã rơi vào mê hoặc trạng thái, lục thần không rõ. Hắn không phải là mình uống sinh mệnh chi thủy, mà là tiểu bạch miêu dùng 2 con móng vuốt nhỏ ghét bỏ địa dơ lên thùng nước, hướng về Lưu Hải trong mỉ hệ NG quán sinh mệnh chi thủy.